Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 448, phong hoa tuyệt đại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có quyền lực to lớn hôm nay cũng nhờ cái ghế gia chủ của Lạc gia đem lại, kẻ nào có khả năng gây bất lợi đến quyền lực của hắn và Lạc gia, đều phải chết ghia chủ anh mi. Thiên hỏa lôi đình thủ, âm âm âm, bọn hắn chưa kịp nói hết câu, cả đám chỉ thấy đất trời quay cuồng dữ dội, một loại công kích khủng bố mang theo vô tận biển lửa cùng lôi đình. Vồ mạnh về nghị sự đường của Lạc gia, nơi có toàn bộ Lạc gia cao tầng đang tập hợp. Bên ngoài nghị sự đường có trận pháp cấp cao bảo vệ, dưới một kích kinh thiên động địa kia trận pháp lập tức vỡ nát, nhưng cũng thành công phòng ngự trước một kích này. Diễm Nguyệt Kỳ hai mắt bao trùm vô hạn phẫn nộ, lần trước sau khi cùng Lạc thần tách ra, nàng âm thầm theo hắn tiến đến nương tử bang quan sát hai cô con gái. Kết quả nghe được đối thoại của Lạc thần và trung nữ, cũng biết được quá khứ thê thảm của hắn. Không biết vì sao, Diễm Nguyệt Kỳ phẫn nộ hơn bao giờ hết, trái tim đau nhói từng đợt, chỉ han không thể hủy diệt toàn bộ Lạc gia. Mặc dù Lạc gia có canh phòng nghiêm ngặt, nhưng với tu vi của nàng làm sao bọn hắn có thể phát hiện, lúc này đây xé rách hư không, đứng trên đỉnh đầu của gia tộc này, một lần nữa thi triển công kích dữ tợn. Thiên hỏa thủ, ngũ lôi oanh đỉnh, theo tiếng quát lạnh từ miệng nàng, bầu trời Lạc gia cấp tốc tối sầm lại, toàn bộ tộc nhân Lạc gia khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn vị tuyệt đại giai nhân đang bộc phát lửa giận trên trời cao. Âm âm, thiên hỏa thủ mang theo thế thái sơn áp đỉnh vồ đến nghị sự đường. Mà ngu lòi oanh đỉnh không chịu thua kém, nam tia sét khủng bố am am giáng xuống. Kẻ nào dám vuốt râu hùm Lạc gia, theo một tiếng phẫn nộ vang vọng trời cao, Lạc phá lôi mang theo Lạc thanh liệt xuất hiện trên không trung. Nhìn hai loại công kích khủng bố đang lao xuống, sắc mặt bọn hắn lập tức bị vẻ ngưng trọng thay thế. Lạc Nguyệt băng trường, hai người nhìn nhau, cùng lúc thi triển hai loại thiên cấp vũ kỹ. Vô tận hàn băng bao phủ trong tay, sức mạnh như có thể trích tinh Lạc Nguyệt, hai trường ấn lần lượt phá không mà bay, ngăn cản hai loại công kích khủng bố đang lao đến. Thiên hỏa thủ và ngũ lôi oanh đỉnh va chạm Lạc Nguyệt băng trường, nổ tung liên tục vài tiếng trên không trung. Không gian tầng tầng đổ nát, mà Lạc phá lôi cùng Lạc thanh liệt khiếp sợ ngẩng cao đầu, lúc này mới có thời gian quan sát nữ nhân kia. Toàn thân bạch ma chiến bào bao trùm thân thể mê người, tóc dài tung bay trong gió, mắt phượng ngạo kiều mang theo phẫn nộ, khóe miệng xem thường chúng sinh, sát ý như có thể thôn thiên phệ địa. Phong hoa tuyệt đại, làm sao có thể, Diễm Nguyệt Kỳ, Lạc phá lôi kinh ngạc trợn tròn mắt, thốt lên một tiếng. Là Song Nguyệt tiên tử, đáng chết, sao lại là nàng? Lạc Lượng đứng bên dưới quan sát, thầm mắng một tiếng, bay người lên không trung. Song Nguyệt tiên tử, song trong thiên hạ vô song, Nguyệt trong Diễm Nguyệt Kỳ. Top 10 hoàng kim bảng, không người không biết, vèo vèo vèo, theo từng âm thanh xé gió, 9 tên trưởng lão của Lạc gia đồng loại xuất hiện, nghiêm nghị nhìn nữ nhân vừa tiến đến. Diễm Nguyệt Kỳ lười nói nhảm, công kích một lần nữa được ngưng tụ. Kim ô hư ảnh xuất hiện giữa không trung, nàng như một nữ chiến thần quân lâm Lạc gia. Diễm Nguyệt Kỳ, rốt cuộc là sao? Người muốn Lạc gia và Diễm gia đại chiến đúng không? Lạc phá lôi lạnh lẽo quát, hy vọng nữ nhân này lấy lại lý trí. Xúc sinh, Diễm Nguyệt Kỳ nhàn nhạt phun ra hai chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi, Lạc phá lôi tức giận toàn thân rung rẩy, áo bảo tím tung bay, lôi đình điên cuồng bao bọc lấy hắn. Khi thế chỉ kém Diễm Nguyệt Kỳ một chút. Bên dưới mặt đất, vô số tộc nhân Lạc gia thực lực yếu kém rung lẩy bẩy nằm bẹp, bị khi thế của hai tuyệt đại cường giả ép đến mức không thở nổi. Cách chương